Tưởng Dung cũng đã sớm đợi ở cửa. Ba người mới vừa chạm mặt, chỉ thấy Tưởng Dung nhìn một phương hướng khác lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Mấy người vương mắt nhìn lại xem, chỉ thấy một cái bóng trắng từ đằng xa, mặt họa như quỷ đang liếc sang bên này, cách Trương.